Người mẹ vị thành niên, chương 136, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống máy bay, Mạc Lạc Nghị Phàm liền đem tiểu thư tình đua về bản sân biệt thự, lái xe điên cuồng tựa như bọn thanh niên điên cuồng mà tìm kiếm ở xung quanh. Tuy rằng hạ nhân đã quả quyết rằng Lâm Duyệt không có quay về đi làm ở Viễn Vọng nữa, nhưng hắn vẫn không cam lòng mà đi tìm một lượt tiểu thư trước bàn lễ tân. Khi nhìn thấy Mạc Lạc Nghị Phàm, cả kinh há to miệng, tiểu thiên tưởng mình hoa mắt hô lên vài tiếng, Cameron tiên sinh. Hắn không có mắt hoa đi, cư nhiên ở trong này nhìn thấy hắn. Mạc Lạc Nghị Phàm bình tĩnh nói với cô, tôi tìm Lưu Tuyết. À, tìm cô ấy làm gì? Tiểu thư lễ tân kinh nghi hỏi, cái nữ sinh mập mạp ngốc nghếch hơn nữa một chút cũng không xinh đẹp kia sao? Nhận thấy được trên mặt Mạc Lạc Nghị Phàm xuất hiện một tia không vui, vội thu hồi ghen tị của bản thân, lễ phép mở miệng. Xin chờ một chút, tôi lập tức giúp ngài tìm cô ta xuống đây. Toàn bộ nhân viên của Viễn Vọng vừa nghe đến Cameron tiên sinh muốn tìm Lưu Tuyết, toàn trường ồ lên, giống đang xem quái vật mà nhìn Lưu Tuyết. Vương Ước Linh ngạc nhiên nói, Cameron tiên sinh gần nhất không lộ diện, không phải là bị bệnh chứ? Cứ nhiên tìm tới Lưu Tuyết nhà chúng ta. Chấm, uy, xin mời đem những lời hâm mộ thu lại, chua quá. Lưu Tuyết cười hì hì nói hưng phấn mà hướng thang máy đi đến. Trong lòng cũng là vừa sợ vừa nghi hoặc, Mạc Lạc Nghị Phàm tìm đến cô, sẽ là chuyện gì chứ? Không phải là, không đợi cho cô tưởng tượng xong tình khúc lãng mạn, thang máy liền, đinh, một tiếng, tới lầu 1. Mới vừa đi ra khỏi thang máy, cánh tay liền bị Mạc Lạc Nghị Phàm nắm lấy, hướng góc xó kéo đi. Mạc Lạc Nghị Phàm buông tay cô ra, gắt gao nhìn gần cô, hỏi. Lâm Duyệt ở đâu? Lưu Tuyết còn đang si mê mơ tưởng khi được hắn nắm tay, lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt cánh tay bị hắn cầm qua, nghĩ rằng nếu có thể cả đời này cô cũng không tắm rửa. Lâm Duyệt ở nơi nào? Mạc Lạc Nghị Phàm dương cao âm lượng, không kiên nhẫn nhắc lại một câu, nữ nhân ngu ngốc đáng chết này. Quả nhiên là kẻ hóa sắc cùng Lâm Duyệt giống y như đúc. Lâm Duyệt, Lưu Tuyết nghi hoặc đánh giá hắn, trong lòng biết vậy nên một mảnh mất mát, nguyên lai là tìm Lâm Duyệt mệt khiến cô vui vẻ như vậy. Nhìn đến biểu tình lạnh lùng của Mạc Lạc Nghị Phàm, không thể không nghiêm trang mở miệng nói. Lâm Duyệt không theo anh đi ý sao? Sao anh lại đến đây hỏi tôi? Sắc mặt Mạc Lạc Nghị Phàm tối sầm lại, thất vọng nói. Chẳng lẽ mấy ngày nay cô đều không nhìn thấy cô ấy sao? Cameron tiên sinh, tôi còn chưa từng đến ý nha, ha ha. Tuy rằng cô thật rất muốn đi một lần, nhưng là ai, nhận lấy vận mệnh đi, ngoan ngoãn đứng đúng vị trí tiểu oa nhi là tốt rồi. Lâm Duyệt không cùng đi ý với tôi, mất tích. Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn ra được cô cũng không có nói dối, hắn nói cho cô chính là hy vọng cô có thể giúp bản thân tìm kiếm Lâm Duyệt. Có lẽ cô sẽ tương đối biết được Lâm Duyệt ở nơi nào đó. Mất tích, Lưu Tuyết kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mạc Lạc Nghị Phàm. Lâm Duyệt không thấy, vì sao một chút cô cũng không biết, cái con nhỏ đáng chết kia cư nhiên dám chơi trò mất tích với cô. Rất đáng giận, Mạc Lạc Nghị Phàm không có chờ cô hoàn hồn khỏi kinh ngạc liền xoay người vươn chân thon dài hướng cửa lớn đi đến, tiếp tục tìm kiếm. Chạy thoát 2 năm, thật vất vả hắn mới tìm được nàng, cư nhiên hắn lại đánh mất nàng một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trong đại sảnh sân bay, Lâm Duyệt ngơ ngác thời gian chờ đợi đăng ký, nàng cảm giác bản thân không thể tiếp tục ngây ngốc sở thành phố này nữa. Bởi vì nàng căn bản không có biện pháp quên người nam nhân mà nàng yêu sâu sắc kia, còn có tiểu thư tình đáng yêu. Rốt cục hết thảy xung quanh đều là bụi rậm, lại lưu lại cũng chỉ cảm thấy thương xót, khổ sở. Cho dù vé máy bay nàng mua đi London Anh là chuyến cuối cùng trong ngày nhưng mà thời gian đăng ký cuối cùng cũng đã đến, theo dòng người yên lặng đi đến của đăng ký. Lâm Duyệt nhịn không được quay đầu lại, lại nhìn thoáng qua bên cạnh đều là người phương Đông đi qua. Trở lại Anh Quốc liền không còn có cơ hội thấy được dòng người như sóng chiều, chỉ có nàng một người yên lặng quay đầu lại còn lưu luyến. Là vì chỉ có nàng rời đi trong thương tâm sao? Dòng người vội vàng ở bên người nàng đi qua, thời điểm đi ngược chiều khiến cho người ta có cảm giác cô độc. Lâm Duyệt là người cuối cùng, nghe vài người phụ nữ bên cạnh líu ríu nói chuyện trời đất, nàng cảm thấy thật là phiền phức, hận không thể lập tức xoay người lao xuống. Nhưng là không có khả năng, cho dù có thể đi xuống, nàng cũng không có dũng khí nha. Máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay, đi ra đại sảnh sân bay, nhìn dòng người tóc vàng mắt xanh, Lâm Duyệt cảm thấy thật là không được tự nhiên. Tuy rằng từ nhỏ có một nửa thời gian là sống ở Anh, nhưng trong lòng nàng, kỳ thực vẫn là thích Trung Quốc hơn. Trở lại ngôi nhà đã 2 năm không có về, một vị tôi tớ mở ra cổng lớn, kinh hỉ đánh giá Lâm Duyệt dùng tiếng Anh thuần khiết kinh hô. Sayeria tiểu thư, là cô sao? Đúng vậy, là ta, La Khắc tiên sinh. Lâm Duyệt mỉm cười trả lời lão quản gia, gần 3 năm tòa nhà lớn này cơ hồ không có đổi, chẳng qua là không có chủ nhân ở mà thôi. Tiểu thư xin theo tôi vào đi. La Khắc cầm lấy hành lý của nàng, vui vẻ dạo dực hướng Tê đại sảnh mặt đi đến. Khi bước vào đại sảnh, Lâm Duyệt ngoài ý muốn nhìn thấy ba ba của nàng đang ngồi ở trên sofa ngẩn người. Tiên sinh, bảo bối của ngài đã trở lại. La Khắc vui sướng kêu một tiếng Owen. Morgan mất tích 2 năm chợt ngẩng đầu thời điểm nhìn đến Lâm Duyệt khuôn mặt bị râu che đi một nửa nở nụ cười. Vui vẻ kêu, bảo bối của ta, rốt cục con cũng xuất hiện, ta còn chuẩn bị đến Trung Quốc đi tìm con đó. Khi nói chuyện từ trên sofa đứng lên, giơ hai chân hướng bên này đi đến, Lâm Duyệt căm giận nhìn hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay ngoắt sang bên cạnh mất hứng nói. Bà bỏ mặc con ở Trung Quốc, không phải vì muốn thoát khỏi con sao? Làm sao còn giả vui vẻ mà tươi cười khi thấy con? Cách chương.